Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 551, đi bát kỳ tiền trang. Bất quá cái này Thanh Mộc lại là có nguyên khí chiếc nhẫn. Có chút phiền phức, mặc kệ, lần này liền xem như đào sâu ba thước cũng phải đem hắn nắm chặt. Bản tọa cũng không tin, còn có thể bay hay sao? Bạch Hùng lãnh chúa hai con ngươi hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức trực tiếp đứng lên, hướng ngoài cửa quát to, người tới, chuẩn bị ngựa, ngoặc kép chấm chấm, Bát Kỳ lãnh thuộc đồi núi địa hình, khí hậu thích hợp, tại Bát Kỳ lĩnh phía đông có một huyện nhỏ gọi Tứ Phương huyện. Bát Kỳ tiền trang ngay tại cái này Tứ Phương trong huyện. Tại Hồng Hoang đại lục tiền trang không nhiều, nhưng canh kim đại lục khác biệt, có lẽ là quan niệm khác thường nguyên nhân. Canh kim đại lục người càng ưa thích đem canh kim cất giữ trong tiền trang. Dạng này cho dù là chết cũng có thể lưu cho hậu thế. Còn có một chút chính là tồn tại tiền trang an toàn. Đối đại đa số người tới nói, tu di giới chỉ kia là khá đắt đỏ, mua không nổi, nhưng đem canh kim đặt ở trong nhà hoặc là thắt ở dây lưng quần bên trên vậy liền quá ngớ ngẩn. Bát Kỳ tiền trang thuộc về Tứ Thánh tiền trang hạ chi nhánh. Cái này Tứ Thánh tiền trang vốn là gọi Ngũ Thánh tiền trang. Nghe nói là bởi vì Thanh Hỏa Thánh Vương quá mức quái gở, không thích kinh doanh cái này loại thế tục sản nghiệp, chủ động thối lui ra khỏi, cho nên mới đổi tên Tứ Thánh tiền trang. Dám ở canh kim lớn lục khai xử lý tiền trang, bản thân cái này liền cần dũng khí. Canh kim đại lục ở bên trên lớn nhỏ tiền trang trên trăm nhà. Cho dù là một cái nhỏ nhất tiền trang vậy cũng là có bối cảnh. Chớ nói chi là Tứ Thánh tiền trang, là người đều biết, cái này phía sau là có bốn thánh bám lấy, tùy tiện không ai dám lãnh đạm. Trên thực tế, chính là Bát Kỳ tiền trang loại này Tứ Thánh tiền trang chi nhánh trang chủ địa vị đều không thể so với lãnh chúa kém bao nhiêu. Chính là lãnh chúa tới đối tiền trang trang chủ cũng là khách khách khí khí. Tiêu Mặc tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không lỗ mãng. Thật xa liền hạ xuống ngựa, nhìn qua trước mặt cổ phác trang nghiêm ba tầng lầu các. Tại tiền trang chu vây thỉnh thoảng có thể thấy được xếp hàng đi qua ngân giáp thủ vệ. Chừng mấy đội thủ vệ, trong đó hai tên thủ vệ đầu lĩnh ngay cả Tiêu Mặc cũng vì đó ghé mắt. Chừng thống lĩnh cấp thực lực, một cái chi nhánh tiền trang đều có thể có hai tên thống lĩnh cấp cường giả tọa trấn. Tứ Thánh tiền trang nội tình có thể thấy được chút ít. Chính là lúc buổi sáng, tiền trang ngoại nhân lưu không ít. Tiêu Mặc cưỡi tượng long ngựa đến một lần lập tức liền đưa tới ngân giáp vệ binh chú ý. Dừng lại, làm gì? Một đội ngân giáp vệ binh ngăn tại Tiêu Mặc trước người. Trong đó ánh mắt kia sắc bén ngân giáp vệ binh thủ lĩnh trực tiếp liền rút ra trường kích. Hướng Tiêu Mặc lạnh giọng quát hỏi. Đổi tiền mặt. Tiêu Mặc mỉm cười nói, tồn kim cho đi, đổi tiền mặt đến bên kia xếp hàng đi. Ngân giáp thủ vệ mặt không chút thay đổi nói. Tiêu Mặc nhướng mày, cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng a. Tồn kim chính là đại gia, đổi tiền mặt liền là cháu. Tiêu Mặc cũng không có lên tiếng âm thanh, quay người chạy đến bên cạnh Trường Long bắt đầu xếp hàng. Thời gian dần trôi qua, ngày trèo cao. Đã đến buổi chiều, đẩy gần sau hai canh giờ cuối cùng đến phiên Tiêu Mặc. Lầu các trong chính điện, tại tủ trước tiếp đãi là một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Có lẽ là mỗi ngày làm lấy đồng dạng việc, người có chút mỏi mệt nhàm chán nguyên nhân. Chỉ gặp nàng ghé vào cửa hàng, lườm Tiêu Mặc một chút, lười biếng lấy nói ra. Đổi nhiều ít, Tiêu Mặc không nói chuyện. Chỉ là đem kia 800.9730 vạn canh kim ngân phiếu định mức lấy ra ngoài. Gác qua trên quầy, tủ trước nữ tử sững sờ. Ngay sau đó mặt phấn biến đổi. Tiêu Mặc một con chú ý đến nét mặt của nàng. Cho nên thấy rất rõ ràng. Chỉ gặp nàng đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó thần sắc cung kính. Đang muốn quay người tiến vào buồng trong lúc. Bỗng nhiên lại khẽ gật đầu một cái. Giống như là một loại nào đó đáp lại. Tại Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng bên trong, rõ ràng trông thấy nữ tử này tiến vào buồng trong chỉ dạo qua một vòng. Cái gì cũng không có làm, người gì cũng không gặp, Lúc trở ra đợi trên mặt đã là một mặt áy náy. Thật có lỗi. Đại ngạch cần sớm 3 ngày cáo chi. Ngài đây là cực lớn ngạch chỉ ít cần sớm 1 tháng cáo chi. Nghe vậy, Tiêu Mặc sắc mặt có chút khó coi. Tứ thánh tiền trang phổ lớn. Tiền trang bên trong là có quy củ này không giả. Nhưng quy củ là người định. Một vị theo quy củ làm việc không khỏi thật không có nhân tình vị. Mà lại theo Tiêu Mặc biết. Nắm giữ loại này quá 100 triệu hạn mức canh kim phiếu. Kia đều xem như ngầm thừa nhận khách quý. Khách quý là không cần cái gì sớm cáo chi. Đương nhiên, tứ thánh tiền trang phổ khá lớn. Tự nhận là quan. Nói trắng ra là, chữ quan hai cái miệng. Trên dưới đều có lý. Giải thích thế nào vậy cũng là chuyện một câu nói. Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Dạng này, ta hôm nay trước thực hiện 100 triệu được đi. Tủ trước nữ tử áy náy nói. Không được, 100 triệu cũng thuộc về cực lớn ngạch. Cần sớm 1 tháng cáo chi. Đổi 2000 vạn đâu? Tiêu Mặc hỏi lại. Thật có lỗi. 2000 vạn thuộc đại ngạch. Cần sớm 3 ngày cáo chi. Nữ tử vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ áy náy. Đang nói. Một mặc cẩm y hoa phục. Lưu bím tóc dài tử thủ mang theo một thanh tiêu diêu phiến tuấn giật thanh niên trực tiếp vòng qua. Tiêu Mặc đi vào tủ trước. Từ trong ngực tay lấy ra canh kim phiếu đặt tại trên quầy. Quát, cho ta đổi 5000 vạn. Nhanh nhẹn điểm. Lục công tử. Tủ trước nữ tử nhíu mày nhìn qua cẩm y thanh niên, tốc độ. Cẩm y thanh niên một mặt không kiên nhẫn quát. Tủ trước nữ tử cắn răng một cái. Nói khẽ, xin mời đi theo ta. Một bên Tiêu Mặc một mực lặng lẽ nhìn qua. Nhìn xem cẩm y thanh niên tại không đến nửa chén trà nhỏ thời gian thực hiện 5000 vạn canh kim. Sau đó nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối, tủ trước nữ tử liền không xách đại ngạch hai chữ. Lần này, Tiêu Mặc trong lòng liền có chút tức giận. Lần nữa đi vào nữ tử kia tủ trước. Trực tiếp đem canh kim phiếu đặt tại quỹ diện bên trên. Đạm Mạc nói, cho ta đổi 5000 vạn. Thật có lỗi, 5000 vạn là đại ngạch. Tiêu Mặc quả thực hoài nghi nữ tử này có phải hay không người máy. Như vậy trợn tròn mắt hồ khản đều không mang theo đỏ mặt. Kia vừa rồi vị này Lục công tử đâu? Giải thích thế nào? Tủ trước nữ tử áy náy nói. Lục công tử chính là bát kỳ lãnh chúa Lục nhi tử. Tiêu Mặc giật mình. À, nguyên lai là đi theo lãnh chúa họ cung. Nguyên nhân tại ngươi đây nói sớm a. Nữ tử mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua Tiêu Mặc. Không nói. Có như thế một loại người. Hắn tự biết đuối lý. Liền luôn là một bộ thua thiệt biểu lộ. Luôn luôn một mặt ủy khuất nói, thật có lỗi. Có lỗi với đây là sai lầm của chúng ta. Nhưng là, chúng ta cũng không có cách nào. Loại này liền gọi là khác loại hỗn đàn. Bạch, Tiêu Mặc một câu nói xong. Chống đỡ quỹ diện nhảy một cái. Liền nhảy vào. Sau đó nhanh chân đi đến trong phòng đường sông. Ai, công tử ngươi làm gì? Không thể xông loạn. Ngươi người này làm sao dạng này? Đều nói là đại ngạch, cần sớm 1 tháng, nữ tử vội vàng tăng tốc bước chân chạy đến Tiêu Mặc trước người. Tiêu Mặc nội kinh có chút phát ra, bên ngoài thân bắn ra một cỗ nhu hòa kình đạo nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ một, ngươi là nữ tử, ta không so đo với ngươi. Nhưng là hiện tại, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, đem các ngươi trang chủ cho ta kêu đi ra. Nữ tử trầm mặc, 1, Tiêu Mặc đã bắt đầu đếm số. Công tử, đến ta tư thánh tiền trang đùa nghịch hoành sao? Nữ tử sắc mặt rốt cục trầm xuống. Tiêu Mặc đều chẳng muốn đếm. Dưới chân khẽ động, tăng thêm tốc độ thẳng đến nội đường. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.